Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Thiên Thần Điện Hồi, trong nhà nay không có trụ cột, Lâm Thị Gian xếp con, này đó thời gian mỗi ngày lên núi thái nấm rau dại. Nhân tiện lấy điểm thông thường dược, ước chừng là hồ ly hoa phụ cận linh khí chân, quanh thân sinh trưởng nhiều dược liệu, Lâm Thị thường thường hướng đi lại ra vào. Nàng một cái nhiều năm làm việc tiêu tụy phụ nhân, tự nhiên không ai coi trọng, Hồ Tiên chú ý một chút cũng nhậm chức nàng đi, như phi tất yếu, bọn họ cũng dễ dàng sẽ không trước mặt người khác hiển lộ. Chính là này ngay, Lương Sinh đang ở cùng hồ nữ ngoạn mông mắt bắt người trò chơi. Hai người vui cười đùa giỡn, được không khoái hoạt, hắn bên tai lại truyền đến từng trận gõ tiếng động, tiện đà là nữ nhân tiếng khóc. Lương Sinh tâm phiền ý loạn, lúc này đổi hồ nữ mông mắt tới bắt hắn, hắn tâm thần không chúc, cười vì nàng bịt kín mắt, hướng bên cạnh đi rồi vài bước, bên tai lại là một trận kêu gọi cùng tiếng khóc. Nghe có chút quen tai, đối phương miệng mắng sát ngàn đao phụ lòng nhân, chỉ ngóng trông hắn ngẫm lại tài 6 tuổi con, chớ quên về nhà lộ, này thanh âm ngay tại trong đầu nổ vang. Lương Sinh cũng không có cùng hồ nữ vui đùa ầm ĩ tâm tư. Thẳng đến bị hồ nữ ôm lấy, hắn tài hoàn hồn đến, lang quân đây là như thế nào? Bất quá tài bán nguyệt, liền ghét ta, hồ nữ xinh đẹp khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhiễm hồng, điềm đạm đáng yêu khóc thút thít đứng lên. Lương Sinh vừa thấy tiểu mỹ nhân rơi lệ, vội vàng thật cẩn thận đem nàng ôm vào trong ngực, nương tử không được nói bậy. Chính là ta, nhà ta phu nhân là cái vô cùng tốt nữ tử. Ta cùng với nàng còn có nhất con, này đó ngươi đều là biết đến, nay xuất gia hồi lâu, ta còn chưa từng về nhà thăm, nghĩ đến bọn họ cũng nên lo lắng, Lương Sinh nói xong thở dài một tiếng. Hồ nữ thần sắc hơi ai oán, này đó thời gian, tuy rằng ngươi ta qua vui vẻ khoái hoạt, trong miệng cũng gọi ta một tiếng nương tử. Nhưng là ngươi có chính đầu nương tử, nàng còn cho ngươi sinh nhi dục nữ, ta lại là chỉ có thể có lang quân ngươi này bán nguyệt ôn nhu. Ký nay ngươi tưởng niệm trong nhà kiều thê, kia hiện tại bước đi đi, nếu không muốn trở về. Lương Sinh nhất thời đau lòng hốc mắt phiếm hồng, nương tử làm gì nói loại này nói đến đào ta tâm. Trong nhà thê tử bất quá là cha mẹ chi mệnh, cùng ta có kết tóc chi nghị. Ta không thể làm bất nhân bất nghĩa chi bối, nàng vì ta dục có nhất tử, ta như thế nào có thể khí nàng không màng đâu. Lang quân đã này cũng không nguyện kia cũng không nguyện, lại một bộ như thế hữu tình có nghĩa bộ dáng, làm gì nói này đó. Người đi cũng được, hồ nữ đẩy hắn, nương tử bớt giận, Lương Sinh vội vàng dỗ, ta là nghĩ như vậy, nếu là nương tử nguyện ý, người khả tùy ta về nhà đó là... Đợi cho trở về sau, ta tất nhiên đem nương tử phùng ở lòng bàn tay đau yêu. Ai cũng càng bất quá ngươi đi, hồ nữ kiều cười một tiếng. Nâng này nam nhân mặt, ngươi cái nhẫn tâm thiên hạ, lời này cũng nói được. Làm đêm lại là rượu ngon món ngon, Lương Sinh cũng quyết định chủ ý ngày mai trở về nhìn một cái. Chỉ tới nửa đêm, hắn mơ mơ màng màng gian hành tẩu ở một mảnh trắng xóa chung. Tiền phương truyền đến phụ nhân khóc thảm, hắn pha cảm thấy nhìn quen mắt, tiến lên được rồi cái lễ, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Đại tẩu vì thế nào này bi thương a? Chỉ nghe kia phụ nhân ai nói, ta kia phu quân bị hồ nữ mê hồn khiếu, hồn phách bị nàng một nhà hốt, nay sớm không ở nhân thế, ta đang ở khóc hắn đâu? Sau này muốn chúng ta cô nhi quả phụ sao sao sống a? Lương Sinh thầm nghĩ kỳ quái. Thế gian thế nhưng có như vậy kỳ sự, cũng chỉ nại tính tình an ủi. Đại tẩu đừng muốn khóc, nén bi thương thuận tiện mới là còn thỉnh đại tẩu báo cho biết. Còn đây là chỗ nào? Hắn lại hỏi một lần, phụ nhân đột nhiên dừng lại tiếng khóc, quay đầu nhìn đi lại. Người này oan gia, người tưởng thật không nhận biết ta sao? Lương Sinh quá sợ hãi, lui về phía sau hai bước, ngươi, tú nương, ngươi này sát ngàn đao phụ lòng nhân, hôm nay ta đến nhắc nhở ngươi một câu này, bất quá là vì ngươi ta vợ chồng tình cảm, nếu là trong lòng ngươi còn có ta cùng con, liền sớm đi trở về. Đến lúc đó đêm này cái đặt ở kia hồ ly hoa. Ngươi tự nhiên bình an trở về. Nếu là ngươi không nên hướng trong hố lửa khiêu, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Lâm thị nói xong vừa khóc một hồi. Ngày mai buổi trưa, nếu là ngươi còn không đi, liền rốt cuộc vô cơ hội. Lâm thị nói xong liền biến mất. Lương Sinh tim đập nhanh không thôi, tỉnh lại mồ hôi đầy đầu, trong lòng bàn tay nắm chặt, hoảng sợ phát hiện thế nhưng thực sự một khối bát giác phần cứng. Phía sau nữ tử Tuyết Bạch Nhu đề vòng đi lên, nũng nịu nói, lang quân cớ gì, đứng dậy. Lương Sinh nghĩ này tuyệt sắc nữ nhi đúng là cái hại nhân yêu tinh. Trong lúc nhất thời sở hữu kiều diễm tất cả đều tan thành mây khói. Cả người một tầng lại một tầng tỏa ra ngoài mồ hôi lạnh. Lại cũng không dám chọc nàng, chính là cười gượng nói, chỉ là nhớ tới đêm thôi. Ngươi ngủ đi, hồ nữ không nghi ngờ có hắn, phục lại nằm trở về. Hắn cẩn thận xuống giường ra ngoài, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là đẹp đẽ quý giá trang sức. Cao trạch đại viện, nay hết thảy vạch trần, hắn tài giật mình, hắn là ở trong núi gặp này bị thương nữ tử, theo sau bị nàng đưa trong nhà, mà lúc này lại muốn, thâm sơn lão lâm lý, nơi nào đến như thế xa hoa môn đình đâu. Hơn nữa nàng như thế mỹ mạo, lại nguyện ý cùng hắn vô mối tăng tiệu với nhau, thật sự không hợp với lẽ thường. Trong lòng nhất thời sinh hối hận, Lương Sinh ý sợ hãi nảy lên đến, đúng là bất chấp nhiều lắm, vội vàng đã muốn đi. Phía sau truyền đến nữ tử ẩn ẩn kêu gọi, lang quân muốn đi về nơi đâu? Lương Sinh cương trực đứng, ta nghĩ trong nhà con, này đó thời gian không thấy. Thực tại tưởng niệm nhanh, đúng là một khắc cũng đãi không được, đi đi trở về. Dứt lời dưới chân sinh phong đi ra ngoài, phía sau nữ tử sắc mặt trầm xuống, hừ, nam nhân quả nhiên cũng không là thứ tốt, phía trước còn thân ái nóng nóng dỗ ta, nay đây là như thế nào, làm nô gia là ngươi kia thủy ý bị đùa nghịch nương tử bất thành. Dứt lời hạ, Lương Sinh liền định trụ chân lại không thể động đậy. Hắn kinh hãi vòng vo đảo mắt châu, có thế này nhớ tới trong tay gì đó. Đãi hồ nữ lãnh mặt mày tiến lên, hắn nâng tay tráng lá gan cầm trong tay nho nhỏ bát quái một chút ném hướng về phía hồ nữ. A, hồ nữ hét lên một tiếng, kim quang đại bắn, toàn bộ hồ trạch bị này nhất chiếu, hiện ra chân thân đến. Lương Sinh lại nhìn, này nơi nào còn có cái gì cao môn đại trạch. Hắn đang đứng ở hoang dã phần mộ gian, phía sau là cái cao lớn phần mộ, mới vừa rồi hắn dĩ nhiên là theo trong phần mộ xuất ra. Nhất thời sắc mặt trắng bệch, nhưng ngả lào đào liền nhằm phía bên ngoài, hồ nữ nửa gương mặt bị kim quang tiên xạ đến, đã là máu tươi đầm đìa, nàng ánh mắt chảy ra oán hận, tuy rằng ta hấp ngươi hồn phách tu luyện, được ngạt một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Ngươi thế nhưng như thế đối ta, quả nhiên là vô tình đến cực điểm, ngươi này phụ lòng nhân, lão nương muốn mạng của ngươi. Bên cạnh phần mộ lý cũng đi theo chạy ra hồ ly đến, rơi xuống đất liền hóa thành hình người, hoặc là hóa thành bán nhân bộ dáng, dương nanh múa vuốt nhằm phía Lương Sinh. Lương Sinh đã nhiều ngày bị hút hơn phân nửa dương khí không nói, hồn phách cũng sở thừa không có mấy. Nơi nào chạy đến động, bất quá hai bước liền hổn hển mang xuyễn, trong lòng càng thêm lo sợ, trong miệng nói, mạng ta xong rồi, nương tử, Lương Sinh đối với ngươi không dậy nổi a. Nước mắt đã là tràn mi mà ra. Phía sau hồ tiên nhóm bị kim quang khóa trụ, hắn thấy thế té đi phía trước chạy, cả người đã là đầu bất thành bộ dáng. Bên này tiểu ngư đang ở tế luyện thần bài. Thần bài xem như nàng trước mắt quan trọng nhất bảo vật. Nếu tế luyện thành công, về sau tu luyện cũng làm ít công to. Thần xem bên ngoài, Lâm thị còn quỳ ở đàng kia. Tuyết thần đại nhân, ta kia phu quân, ngày mai thật sự có thể trở về sao? Nàng mấy ngày nay đều ấn chiếu tuyết thần chỉ thị. Đầu tiên là đi mồ chung quanh sơn cốc hái thuốc. Kỳ thật là mai phục trận pháp. Mắt trận là nhất kiện Lương Sinh dùng qua gì đó. Có này, nàng tài năng liên hệ đến hắn, theo sau đó là đi vào giấc mộng, đem tuyết thần cấp một khối pháp khí giao cho Lương Sinh. Chỉ hy vọng hắn có thể nhanh chóng quay đầu. Tiểu ngư chợp mắt không nói. Lục tinh bĩu môi, như vậy nam nhân còn muốn đến làm chi? Bất quá nàng không hiểu cổ đại nữ nhân, cũng lười nói với nàng giáo cái gì hiện đại tư tưởng. Chính là dựa theo tiểu ngư phân phó hồi nàng, nếu là hắn có thể dựa theo ngươi theo như lời làm. Tự nhiên hồi đến, nếu là chính hắn rối loạn kết cấu, hoặc là trên đường ra biến cố, kia đó là hắn trúng mục tiêu có này một kiếp. Cùng người vô vưu, Lâm thị trong lòng thẳng phát khổ. Nhưng nàng cũng không dám đối thần bất kính, chính là càng thêm oán trách chính mình phụ lòng trượng phu. Này đó thời gian, biết hắn bị yêu tinh mê tâm, trong lòng nàng oán hận sao, lại không thể không làm hắn bôn ba. Nay sớm ở biết thần trước mặt quỳ vài ngày, bất quá tiểu ngư lại cũng không có bởi vậy mềm lòng. Nàng đã tính ra Lương Sinh dương thọ liền ở sắp tới. Chính là xem Lâm thị như thế không oán không hối hận bộ dáng. Biết nói cũng là không tốt, nhưng là dù sáng dù tối khuyên không ít, xem nàng cũng không lùi bước, cũng liền từ nàng đi. Chính là nàng tu hành cả đời, biết mệnh không thể sửa, lại càng không sẽ vì một cái thay lòng đổi dạ nam nhân vất vả. Nàng có thể giúp nàng cứu người. Lo lắng chế tác trận bàn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tuyết thần tiểu xem luôn luôn đều không có thần chi vào ở. Năm đó cao thấp thủy thôn tròn một năm mưa không phong. Liền hy vọng 6 tháng cuối năm vào đông hạ hai chàng tuyết rơi đúng lúc. Ai biết mà ngay cả một tia nhi hạ tuyết dấu hiệu đều không có. Người trong thôn thương lượng một chút, liền ở cao thấp thủy trong thôn gian đoạn. Thấu tiền sửa chỗ ngồi này tuyết thần tiểu xem, bất quá đương nhiên không có gì dùng, bởi vậy rất nhanh nơi này đã bị hoang phế, Lâm thị cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Ai biết nơi này thế nhưng thật sự có thần chi, ban đêm phong đại, Lâm thị ánh mắt ngắm nhìn núi rừng trung gian, lại oán lại chờ mong, cứ việc Lương Sinh là cái người như vậy, nhưng là nàng biết, hắn vẫn là còn sống, nếu đã chết. Kia tài là bọn hắn cô nhi quả phụ khổ ngày đâu. Tiểu ngư vẫn chưa trợn mắt, chính là nói, đi, nhường Lâm thị đem mang đến hương nến đèn lồng thắp sáng, lục tinh trên mặt bất mãn. Nhưng cũng ngoan ngoãn đi, đa tạ tuyết thần chỉ điểm ân đi, Lâm thị đương nhiên là nói cái gì thì làm cái đó. Tiểu xem tiền hương nến nhất nhiên, lục tinh nhiều ngày không phấn chấn tinh thần thế nhưng một chút tốt lắm rất nhiều. Cả người nâng cao tinh thần tỉnh não, nàng ánh mắt tinh lượng, khó trách ngươi nguyện ý giúp nàng, đây là thứ tốt a. Đi theo vừa tức giận, thắc ngày đó đình, nói cẩn thận, tiểu ngư không nhanh không chậm nói. Ngươi nếu tưởng đồ nhất thời khẩu nhanh, trước chỉ thiên thề cùng ta đoạn tuyệt quan hệ lại nói, nàng thản nhiên nói. Lục tinh há miệng thở dốc, trở lại chỉ vào nàng, ngươi cũng quá nhát gan a. Rõ ràng là bọn hắn quá đáng. Lại như thế nào, đến này bước tình thế, ngươi thế nhưng còn không rõ. Ngươi không là cái gì cao cao tại thượng tồn tại, muốn thực lực không thực lực, muốn quyền lực không quyền lực, vậy học hội câm miệng nỗ lực. Tiểu ngư âm thanh lạnh lùng nói, thiên đình là thực quá đáng. An tiểu ngư vất vả làm cả đời chuyện tốt tài đến thanh danh cùng tín ngưỡng. Toàn bộ bị bọn họ tiệt hồ. Tùy tiện hồ lộng nàng một cái cửu phẩm quan, cho tới bây giờ, nàng muốn ăn điểm này nọ đều nhường phàm nhân cho nàng thiêu. Phàm nhân vài cái tiền đồng chuyện, nàng dạy trận pháp, thi pháp thực hiện, chế tác trận bàn, hỗ trợ đoán mệnh, cứ như vậy, khả năng cuối cùng còn là không song hảo, nhưng là đây là kẻ yếu, nàng không có cách nào khác phản kháng, thậm chí không tư cách phản kháng. Chỉ có thể yên lặng ghi nhớ trong lòng, đợi cho ngày sau thanh toán. Lục tinh bị nàng này một tá đánh, đúng là sắc mặt dại ra, bừng tỉnh thất hồn, bất quá tiểu ngư đã bất chấp nàng. Nàng bá đứng lên, một tay chấp thần bài, một tay cầm thần xem chổi lông gà vọt ra. Lâm thị nguyên bản bị lệnh cưỡng chế bày trận sao, không cho lại tiến vào núi rừng. Lúc này cũng nhớ không nổi, mắt thấy trượng phu té chạy tới. Nàng mừng đến mắt mạo kim quang, đứng dậy liền vọt qua đi. Tiểu ngư không có thể giữ chặt, chỉ có thể cắn chặt răng theo sau. Vị này phàm nhân nguyện, nàng đối nàng có như vậy một phần bảo hộ chi trách. Như là cái gì cũng không làm, thiếu nhân quả lại là phiền toái. Lương sinh xa xa thế nhưng xem thấy phía trước có nhất chản oánh oánh sinh quang màu vàng đèn lồng. Mơ hồ gian nhưng lại có một người cao lớn thần tiên thân ảnh. Hắn nhãn tình sáng lên, trong miệng hô to cứu mạng, lâm thị bôn hắn đến, lương sinh dưới chân nhất hoai. Thế nhưng phản thân ngã xuống đất, đi theo theo trên núi thẳng tắp lăn xuống dưới. A, lâm thị một tiếng thét kinh hãi, trơ mắt xem lương sinh chính mình ngã xuống tới. Sau đó quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tiểu ngư nhíu mày, người này vốn liền hồn phách có thất, sinh khí tẫn tán, dương thọ xem ra ngay tại hôm nay. Dương mắt nhìn lên, hồ tiên một nhà ở núi rừng gian ẩn ẩn xước xước. Một đôi song lục sắc ánh mắt bắn ra quang đến, hàn khí dày đặc xem tiểu ngư. Không biết thuyết thần đây là cái gì ý tứ. Tiểu lão đầu đi ra, chắp tay, bất quá một cái cửu phẩm thần, thực cho rằng chính mình bao lớn quan đâu. Liên cái bình thường lợi hại yêu cũng không như, thế nhưng còn dám có ngọn quản việc này. Tiểu ngư tận lực tránh ở phía sau màn, vì tạm thời không cùng này hồ tiên toàn ra là địch. Nàng không có thực lực này, luôn luôn đều là chỉ huy lâm thị, ai biết chính nàng chạy đi. Các ngươi mê hoặc phàm nhân, hút người kia hồn phách tu luyện, có thương tích thiên lý, ta vì sao quản không được, đã phiền toái tới cửa, nàng cũng không sợ, hừ, thật lớn khẩu khí, ta liền đến hội hội ngươi này cao cao tại thượng thân tiên. Hồ nữ nũng nịu niệm, mũi chân một điểm, hai tay hóa chảo vọt đi lại, tiểu ngư lắc mình tránh đi, đầu ngón tay nhéo cái pháp quyết. Lôi đình liền nổ tung cánh tay của nàng, hồ nữ một tiếng thét chói tai, gương mặt trắng bệch lui về. Lôi đình thuật pháp, này cũng không phải là tiểu thần hội gì đó. Mọi người kinh nghi bất định xem tiểu ngư, nàng đầu ngón tay lưng ở sau người. Hai ngón tay đã vô pháp duy trì thực thể hóa, thành hư trạng, sắc môi hơi hơi trắng bệch, chính là phía sau thần quang nhất chiếu, ngược lại hiển không lớn xuất ra. Này tu vi đi sử cao đẳng thuật pháp, nàng thu được thương tổn tuyệt đối so với hồ nữ lớn hơn. Nắm chặt thần bài, chiêu thủ trong đó cận có nguyện lực, một điểm bình phục hồn phách chấn động. Ngươi chờ dám đến, bản thân cũng không e ngại, nàng thản nhiên nói. Lâm thị ôm lương sinh đã không khí nhi thân mình lên tiếng khóc lớn lên. Lục tinh trốn sau lưng tiểu ngư, có chút không đành lòng nói. Người này đã sớm bị hồ ly tinh mê hồn đều bay. Dương khí cũng cận có một chút, vừa mới bị hồ ly tinh nhất dọa, cuối cùng kia khẩu khí đều không bảo đảm, như vậy vừa ngã tự nhiên là mất mạng, ngươi cũng nén bi thương đi. Ngẫm lại ngươi kia con, nàng bị tiểu ngư giáo huấn qua đi. Cũng học xong uyển chuyển, sợ lâm thị bi thống dưới oán trách tiểu ngư, rõ ràng đem hết thảy đều giao cho hồ ly tinh. Tuy rằng lương sinh là dương thọ đã hết, nhưng là ai nhường hồ ly tinh chính mình đánh lên môn. Lâm thị quả nhiên oán hận nhìn về phía hồ tiên một nhà. Nàng là làm việc xuất thân, khí lực đại, kéo lương sinh đến tiểu ngư phía sau. Các ngươi này đó hại nhân yêu tinh, trong ngày xưa thôn tráng đinh lên núi luôn mất tích, này mới biết được, đến cùng đều đi nơi nào. Này nhất phẫn nộ. Tưởng diệt sát hồ tiên một nhà tâm tư càng cường, nguyện lực cũng lại càng cường, tiểu ngư nhất thời cảm thấy thân thể đều dễ chịu hơn. Phi, người này thế gian xấu phụ, cũng không xem bản thân dung mạo, nam nhân bất quá đều là chút xem mặt hàng, lão nương coi trọng hắn là hắn phúc phận, này bán nguyệt có thừa, đối hắn cũng coi như tận tâm tận lực, cũng không có bạc đãi hắn, là chính hắn thay lòng đổi dạ. Uổng tặng tánh mạng, bất quá là gieo gió gặt bão. Hồ nữ sớm thân kinh bách chiến, nơi nào sợ nàng hai câu này nói. Tiểu ngư trong miệng tanh ngọt, hôm nay xem ra là muốn có một hồi đại chiến. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn, xem ra này mệnh là muốn quăng ở chỗ này. Nghĩ đến này, truyền âm cấp lục tinh, đợi lát nữa đánh lên, ngươi mang theo lâm thị rời đi đi. nàng còn có một đứa nhỏ, đã mất đi rồi phụ thân, không thể không có mẫu thân. Về phần ngươi ta, hảo ngạt làm bạn cả đời, ta lúc này cứu ngươi một mạng, xem như kết liễu, Lục Tinh cả kinh. Này đó hồ ly tinh phải làm không dám trêu chọc Lâm thị. Dù sao nàng dương thọ chưa hết, thân mang công đức, chúng ta trốn vào xem lý đi thôi, trốn không xong. Đều công nhiên kết thù, bọn họ nhất định nghĩ cách muốn trừ bỏ ta. Cho dù có thần bài ở, cũng bất quá là nhất thời. Chờ ta pháp lực hao hết, đó là hôi phi yên diệt là lúc, đang ở song phương kiếm dương nỏ trương là lúc. Nhất cỗ kinh khủng uy áp buông xuống nơi đây, mọi người ào ào biến sắc, này là ai đến, Lục Tinh âm thầm châm chọc, bên này hai cái tỉnh tỉnh mê mê, bên kia hồ tiên toàn gia đã phiêu nhiên hạ bái, tiểu yêu gặp qua Trục Hải đại nhân, Trục Hải, kỳ dị quen thuộc cảm tràn ngập trong óc, tiểu ngư theo bản năng mở to hai mắt tưởng thấy rõ ràng thân ở hắc ám sương mù dày đặc trung nhân. Bộ dáng, người nọ quần áo hắc bào từ đầu tới đuôi, lẳng lặng xuất hiện, đứng ở đàng kia liền làm cho người ta không dám bỏ qua. Hoang Nga, chật chật, quang nhìn hắn này thân cao hình thể, người này dáng người tuyệt đối chính a. Lục Tinh lặng lẽ truyền âm cùng tiểu ngư nói, cũng không khéo, người nọ vừa vặn nghiêng đầu nhìn qua, tiểu ngư cảm thấy thế nhưng có chút khẩn trương, lại cũng không chịu lui bước. Trưởng thành mâu cùng hắn đối diện, rõ ràng là như thế này lãnh liệt nhân, nhưng là đã có một đôi màu lam ôn nhu đến cực điểm đôi mắt. Tiểu ngư thần sắc khinh động, không biết vì sao, đối người này một chút liền tràn ngập hảo cảm ơn y thật đúng xoái a. Lục Tinh cảm thán, Trục Hải cũng có chút kinh ngạc, người trước mắt rất có loại nhìn quen mắt cảm giác, hắn đối nàng có trời sinh thân cận cảm giác. Điều này làm cho hắn hơi hơi ngưng mi, không nghĩ ra giữa hai người có gì nhân quả. Bổn tọa chính đánh phụ cận đi ngang qua, cảm ứng được nơi này khác thường, nhưng là phát sinh chuyện gì? Hắn thu hồi thần sắc, trầm giọng hỏi, trên thực tế hắn đã ngủ say 300 năm, lần này là đột nhiên cảm thấy khác thường, phỏng hình như có chính mình duyên cướp buông xuống. Có thế này ra đến Semonser xem hồ tiên một nhà đối hắn như thế tôn trọng. Tiểu ngư theo thần bài nhất cảm ứng, mới biết được người này dĩ nhiên là địa phủ trưởng Minh Hà thần quân. Trục Hải thiên quân, nàng tiến lên khom người. Tiểu thần gặp qua Trục Hải thiên quân, này đàn hồ yêu hút phàm nhân hồn phách tu luyện, tác loạn nhân gian, có vi thiên lý, tiểu thần mới ra tay trưởng quản thiên quân dung bẩm. Tiểu lão đầu vội vàng mở miệng, ta chờ trên người hơi thở tinh thuần, tại đây im lặng tu luyện đã có 800 nhiều năm. Làm sao dám làm như vậy vi phạm thiên lý chuyện đâu? Trên thực tế chính là hiểu lầm a, hồ nữ nâng tay áo gạt lệ. Thiên quân, đều do tiểu nữ đa tình, coi trọng kia Lâm thị phu quân Lương Sinh, tiểu nữ khó kìm lòng nổi, là Lương Sinh chính mình đối trong nhà thê nhi không màng. Khả Lâm thị trách tội tiểu nữ, cầu tuyết thần hỗ trợ, muốn trừ bỏ ta bộ tộc, thiên quân không biết nữ tử tranh giành tình nhân ra sao chờ lợi hại. Đổi trắng thay đen, hồ ngôn loạn ngữ đều chẳng có gì lạ, tuyết thần bị nàng mông tế, cho nàng pháp khí, hủy tiểu yêu bộ tộc cư trú nơi, cho nên tiểu yêu nhóm tài tìm tới cửa đến đòi giải thích tiểu lão đầu năm mới được nhất kiện bào. Bối, có thể tinh thuần hơi thở. Bằng không cũng không dám minh mục trương đảm làm ra hút hồn phách chuyện. Bởi vậy cũng không sợ Trục Hải xem xét, Lâm thị khí cả người phát run, thần tiên lão gia đừng nghe này hồ ly tinh nói lung tung. Nàng nay mới là đổi trắng thay đen, ta phu quân rõ ràng chính là bị nàng câu dẫn, hút khô rồi dương khí không có. Hồ nữ thực thông minh, lúc này cùng tuyết thần hắt nước bẩn cũng không phải là sáng suốt cử chỉ. Trục Hải cung tuyết thần mới là đều là thần chi, ngược lại, đem sự tình đổ lên một cái thế gian thôn phụ trên người. Mới là có tương lai, nàng đã cho tuyết thần bậc thềm, tin tưởng nàng sẽ không không thức thời, mà Trục Hải thiên quân cao cao tại thượng, lại khởi hội để ý một cái thôn phụ nói hai ba câu. Trục Hải quả nhiên không có xem Lâm thị, chính là lại xem tiểu ngư, tuyết thần nhận vì đâu. Điều này làm cho Lục Tinh có chút kinh ngạc. Đối lập phía trước đến cái kia lỗ mũi kiểu đến thiên đi lên thiên quan. Này uy áp quá nặng, nhưng là lại như thế bình dị gần gũi. Còn có thể hỏi tiểu ngự ý kiến. Quả nhiên thần cùng thần cũng là bất đồng. Thiên quân trong lòng đã có định đoạt. Tiểu thần không dám nhiều lời, tiểu ngư cúi mâu nói. Trục hải hiếm thấy mơ hồ vểnh vểnh lên môi. Rất có điểm sung sướng. Hàn ý thứ hàm xúc không rõ nói một câu. Ngươi tốt lắm mà ni, lập tức nhẹ bổng vung tay lên. Quỳ nhất chúng hồ yêu thậm chí nửa điểm phản ứng đều không kịp. Liền nhất tề hóa thành phi yên. Hắn một tay triệu ra một quyển thẻ tre. Một cái xanh ngọc bút son đang ở nhanh chóng tự động điền. Dương huyện ngũ khu, cửu phẩm tuyết thần bên trong lĩnh vực. Có hồ yêu thập tam chỉ. Hút phàm nhân hồn phách cộng 137. Cửu phẩm thần hồn phách ngũ. Này phán xuống đất ngục 16 tầng. Thời hạn thi hành án vô hạn. Cho đến hồn phi, ngoan ngoãn. Nơi này yêu quái đều rất nghiêu a. Chúng ta phía trước năm thần hồn phách đều bị ăn, Lục Tinh lòng còn sợ hãi. Đối thiên đình mà nói. Cái gọi là cửu phẩm thần. Bất quá là liên điều cầu đều không tính là. Cũng chính là nhân gian kia chút chuyện tốt làm hơn. Chuyên môn dùng một cái cửu phẩm danh hào. Đem đối phương sở hữu tín ngưỡng đổi đi lại là đến nơi. Về phần sau làm sao bây giờ, kia đều là chính hắn chuyện, bọn họ áp căn liền sẽ không quản. Lâm thị quỳ đến Trục Hải trước mặt, thần nhân ở thượng, van cầu ngài cứu cứu tiểu phụ nhân trượng phu đi, ta trong nhà còn có con, chúng ta cô nhi quả phụ, không có hắn không thể sống a. Trục Hải lắc đầu, lương sinh dương thọ đã hết, cùng trần thế vô duyên, hắn kiếp này hồn phách có thiếu. Nhu làm đủ ngũ thế heo chó, mới vừa rồi có thể lại làm người, lui ra đi, Lâm thị ngơ ngác ngồi vào một bên. Đã là muốn khóc cũng khóc không được, Trục Hải ngoái đầu nhìn lại, cùng tiểu ngư đối diện hồi lâu, lặng yên vuốt phẳng đầu ngón tay, đột nhiên nâng tay, một đạo thần quang buông xuống ở nàng quanh thân, tiểu ngư chỉ cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, thân thể một chút liền ngưng thực rất nhiều. Nàng kết luận, lúc này lại dùng lôi đình thuật pháp, cũng không cần lo lắng hồn thể tan rã. Nhiều tạ thiên quân, ngươi theo lẽ công bằng chấp pháp. Mặc dù thực lực đê hèn cũng không e ngại yêu ma. Nên thưởng, hắn chỉ là như thế này nói. Nói xong, liền chậm rãi tiêu tán ở hắc phụ chung. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.